Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sao vậy? Hoàng thượng không hy vọng ta hồng hạnh xuất tường sao? Bách Lý Thần Hy giống như cười mà không cười, dùng giọng nói hỏi vặn lại, chỉ có hai người nghe thấy. Nàng dám! Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ rõ sự lạnh lùng, mang theo ý cảnh cáo. Hoàng thượng cho rằng có chuyện ta không dám làm sao? Bách Lý Thần Hy lại bình tĩnh hỏi vặn lại hắn. Xem ra trẫm không thể thỏa mãn nàng rồi. Độ cong khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ có phần càng sâu, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Các kiểu phản ứng của Bách Lý Thần Hy đều rất nhanh chóng, lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ nàng thoáng cái đã hiểu, trong lòng nàng ngầm mắng một tiếng háo sắc, nhưng bên ngoài vẫn là ung dung thản nhiên như trước. Chẳng lẽ vị này là thần quý phi? Băng Minh Hoàng đế của Băng Minh Quốc nhìn Bách Lý Thần Hy nói, quả nhiên đẹp đến mức kinh ngạc. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ lướt qua một chút không sảng khoái, nhưng trên mặt không một chút thể hiện nào, hắn cười cười. Quên giới thiệu với mọi người, vị này là quý phi mà trẫm mới nạp vài tháng trước, Bách Lý Thần Hy. Băng Minh khoảng 40 tuổi, tuy rằng nói dung mạo không dễ nhìn như Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Chi Khiêm, nhưng trên người hắn phát ra khí chất vua chúa vẫn khiến cho người ta không thể xem nhẹ. Nhìn bề ngoài hữu nghị, ẩn giấu bên trong mạnh mẽ nhiều năm tích lũy, thậm chí còn mờ ảo có cảm giác nguy hiểm, làm cho người vô ý run sợ. Nam nhân này không đơn giản, đây là cách nhìn trực tiếp nhất của Bách Lý Thần Hy đối với Băng Minh, đương nhiên nàng cũng không thể nói thẳng. Thuận theo sự giới thiệu của Nạp Lan Ngôn Kỳ, mọi người cùng hướng về phía Bách Lý Thần Hy. Đây thật sự là phế vật, kẻ ngốc như trong lời đồn sao? Nếu nói Bách Lý Thần Hy là phế vật, vậy thì lúc bọn họ dùng nhận biết thần thông quét qua tu vi của nàng, một người trong cơ thể linh khí và nguyên tố ma pháp đều không có, không phải phế vật thì là gì? Chỉ là nói nàng ta là kẻ ngốc, ai tin, khí chất đó trên người nàng ta, há phải kẻ ngốc đủ để có. Nam Cung Chi Khiêm đã thấy qua lòng dạ độc ác của Bách Lý Thần Hy, đương nhiên hắn sẽ không bị bề ngoài của nàng lừa dối. Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút cao mày, ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm nhìn Bách Lý Thần Hy khiến hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nghe tiếng không bằng gặp mặt, thần quý phi quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Những lời khen ngợi như vậy nói tiếp, dĩ nhiên ngoài khen Bách Lý Thần Hy nhan sắc xinh đẹp thì bọn họ không biết nói cái gì. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt trà soát qua một phòng, những người này ánh mắt nhìn nàng đều không giống, nàng cũng không để ý, bây giờ xem thường nàng lại có chuyện gì chứ, rồi sẽ có một ngày tên Bách Lý Thần Hy của nàng sẽ vang vọng khắp đại lục. Nhìn qua một lượt, Bách Lý Thần Hy không dừng lại trên người Nam Cung Chi Khiêm nữa, ngược lại đối với nữ nhân bên cạnh hắn nhìn thêm một lúc. Nữ nhân này rất xinh đẹp, dung mạo có chút giống Nam Cung Chi Khiêm, không khó nhận ra bọn họ là huynh muội, họ là kết hợp hoàn mỹ của ngũ quan tinh tế, nhan sắc dáng vẻ, nhưng lại cho người cảm giác háo hức lạnh lùng, tự cao tự đại, lạnh nhạt, xem ra có chút kết hợp kỳ lạ, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Trong lòng Bách Lý Thần Hy khen ngợi một hồi, nhưng chưa dừng lại quá nhiều. Tầm mắt vừa chuyển, cùng với tầm mắt của Thái Sư, Quốc Cửu chạm vào nhau, nàng nhìn thấy rõ, ánh mắt của bọn họ mang theo hận ý, hận không thể giết chết nàng, thậm chí nàng còn cảm nhận được sát khí từ phía bọn họ. Dĩ nhiên, không chỉ có hai người, những đại thần bị nàng hại chết nữ nhi cũng hận nàng đến mức nghiến răng, ánh mắt cũng không hề giấu giếm, bắn ra sát khí. Trong lòng Bách Lý Thần Hy cười nhạt một tiếng, những người này giữ lại luôn luôn là phiền phức. Nàng nhìn Bách Lý Ứng Phong, hắn nhìn ánh mắt nàng có chút phức tạp, chẳng qua nỗi lo lắng trong lòng vẫn có thể dễ dàng đọc hiểu. Bách Lý Thần Hy thu lại nụ cười chân thật của Bách Lý Ứng Phong, tiếp tục thu lại ánh mắt, trong lòng đã quyết định. Đợi sau khi hội họp Tam Quốc kết thúc tỷ thí với Lộ Giao, những người này cũng nên xử lý, giữ lại luôn là quả bom hẹn giờ, không chắc khi nào sẽ nổ. Bách Lý Thần Hy xác thật rất đẹp, hai mắt nhìn một cái còn có thể nói, đằng này luôn nhìn thẳng như vậy. Bách Lý Thần Hy còn nhìn Nam Cung Chi Khiêm mấy lần, đây nhất định có vấn đề. Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn không sảng khoái Nam Cung Chi Khiêm nhìn Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy lại nhìn Nam Cung Chi Khiêm, tất nhiên chọc cho người nào đó càng không sảng khoái. Hắn là tên ngốc mới không nhìn ra hai người này có quen biết. Nam Cung Chi Khiêm vẫn ở Mộc Phong Quốc, Bách Lý Thần Hy vẫn luôn ở Phụ Tướng Quân, hai người này làm sao quen biết được, lại quen biết lâu như vậy. Càng nghĩ, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng tức giận, sắc mặt càng lúc càng xa xăm. Bách Lý Thần Hy bị cơn giận dữ trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa sợ. Nam nhân này tuy nói mưa nắng thất thường một chút, nhưng nàng lần đầu tiên cảm nhận được cơn giận dữ mãnh liệt của hắn. Bách Lý Thần Hy kỹ càng suy nghĩ, rốt cuộc chỗ nào chọc giận hắn, suy nghĩ mấy vòng vẫn là không thể xác định được. Nàng không cảm thấy có chuyện gì cần giải thích với ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, giọng điệu trầm xuống vài phần. Người muốn ta giải thích cái gì? Đã không xác định được vậy thì cứ hỏi thẳng. Bách Lý Thần Hy không phải là người vòng vo, không nói rõ vì sao đối diện với cơn giận của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng nàng có chút sầu muộn. Nàng và Nam Cung Chi Khiêm có phải đã sớm quen biết? Là mối quan hệ như thế nào? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, không có được câu trả lời, hắn không tức chết mới lạ. Bách Lý Thần Hy vừa nghe lập tức hiểu, hóa ra hắn chú ý tới Nam Cung Chi Khiêm. Nghĩ đến trong buổi tiệc cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng đó, vài lần nhìn qua, hoặc là Nam Cung Chi Khiêm né tránh, hoặc là nhìn ngay với hắn, lúc đó không có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ lại, nếu là người có ý nhìn thấy, dường như thật sự có chút nói không rõ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải cùng những người khác trò chuyện sao? Tại sao nhìn thấy nàng với Nam Cung Chi Khiêm, hay là bên cạnh hắn cũng một mắt rồi? Làm sao ngươi nhìn ra ta quen biết với Nam Cung Chi Khiêm chứ? Bách Lý Thần Hy không sợ chết hỏi ngược lại. Nghe vậy, sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ quả nhiên có chút xa xăm, nghiến răng nói: Sao vậy? Cho phép các người liếc mắt đưa tình hay là không cho phép nhìn nữa? Nàng là bị oan được hay không? Nàng và Nam Cung Chi Khiêm như vậy cũng gọi là liếc mắt đưa tình sao? Từ này sử dụng như vậy sao? Người nói lý lẽ một chút không được sao? Bách Lý Thần Hy có chút chịu không nổi. Nàng trước mặt ta liếc ngang liếc dọc với người khác, còn bảo ta không nói lý lẽ. Rất dễ nhận thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với thái độ nhận sai này của Bách Lý Thần Hy chẳng có chút vừa lòng. Chỉ cần nghĩ đến một màn vừa rồi trong bữa tiệc, trong lòng hắn không thể không tức giận. Người đều nhìn thấy rồi, còn hỏi gì chứ? Trong lòng Bách Lý Thần Hy cũng không thoải mái, ra sức đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói: Ta chính là nhìn đối mắt với hắn, thế nào? Nàng nói cái gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ đến gần Bách Lý Thần Hy, trong mắt màu vàng có thể phun ra lửa. Tài người không có vấn đề chứ? Nếu có vấn đề thì tìm ngự y đi. Bách Lý Thần Hy lùi về sau hai bước, định rời xa Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút. Nàng và hắn quen biết khi nào? Là quan hệ gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ há sẽ làm cho Bách Lý Thần Hy như nguyện, hắn trực tiếp bước nàng ngồi lên người hắn, ngược lại cũng không quên vấn đề muốn biết. Bách Lý Thần Hy có thể lý giải tâm trạng của hắn vào lúc này, nhưng hoàn toàn không có nghĩa nàng sẽ chấp nhận cơn giận của hắn. Nhớ lại chuyện trong ngoài thiên lao, trong lòng nàng vô cùng tức giận. Tại sao nàng bị người phụ nữ đó nhìn chằm chằm, còn không phải vì nam nhân trước mặt này? Nợ đào hoa của hắn chưa giải quyết xong, vậy mà không biết xấu hổ chất vấn nàng. Tâm trạng Bách Lý Thần Hy vô cùng tệ, nàng cũng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói: ta nợ hắn ơn cứu mạng hai lần, chính là vào ngày hôm đó khi đến thiên lao. Câu trả lời này vừa lòng rồi chứ? Sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nghe ngay lập tức khẩn trương, chất vấn vừa rồi đều tung lên chín tầng mây, chỉ còn lại sự lo lắng và phẫn nộ. Có người dám động đến nàng, ta diệt cả nhà hắn. Bách Lý Thần Hy có chút lo nghĩ trong lòng, thái độ của người này thay đổi cũng quá nhanh đi, quả thật như trong lời đồn nắng mưa không ổn định. Ánh mắt của nàng là có ý gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ chau mày hỏi. Không có gì, ngươi đừng quản chuyện đó nữa, ta có thể tự xử lý được. Nàng biết là ai sao? Lời này là khẳng định. Biết, giao cho ta xử lý, tin ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không vui, hắn muốn giúp nàng giải quyết mối đe dọa mà không phải để nàng tự mình giải quyết. Nhưng có thể có biện pháp gì, hắn hiểu rất rõ, nàng không giống những nữ nhân khác, nàng quá mạnh mẽ. Nếu như có chỗ nào cần, cứ việc nói cho ta biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng rồi thở dài, nói: được. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu. Vậy nàng đối với Nam Cung Chi Khiêm? Nhớ lại những màn trước đó trong bữa tiệc, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được muốn hỏi, chẳng qua hắn mới vừa mở miệng, Bách Lý Thần Hy đã cắt ngang. Ta và hắn không có gì cả. Thật sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không tin tưởng. Người cảm giác bản thân có đẹp hay không? Bách Lý Thần Hy không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên, chẳng một chút nghi ngờ gì. Người cảm giác Nam Cung Chi Khiêm đẹp hay không? Bách Lý Thần Hy tiếp tục hỏi. Không bằng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ mà không đỏ tim không đập nhanh trả lời. Bách Lý Thần Hy liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: người có thể tự kỷ thêm một chút sao? Ta là nói thật. Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đưa mức độ tự kỷ mình biến đổi đến đỉnh điểm. Đã vậy, người còn nghi ngờ cái gì nữa? Bách Lý Thần Hy tiếp tục hỏi ngược lại. Có những lúc Bách Lý Thần Hy thật sự không biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nghĩ gì. Bắt đầu từ lúc nào hắn quan tâm tới những việc nhỏ không quan trọng như vậy? Ta sợ mắt nàng xảy ra vấn đề, nhìn lệch đi thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như điều dĩ nhiên, mặt Bách Lý Thần Hy trong nháy mắt tối sầm. Người nói cái gì? Ta nói, ta vẫn còn việc phải xử lý, không ở lại nữa, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, không đợi Bách Lý Thần Hy phản ứng, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền biến mất ngay trước mắt. Bách Lý Thần Hy khóe miệng hơi cong, tại sao lúc trước nàng không phát hiện tên đế vương này lại có lúc đáng yêu như vậy chứ? Bách Lý Thần Hy đi tới đại sảnh, không biết. Bách Lý Thần Hy vừa tới đại sảnh, không biết Đông Phương Thanh Thanh đã trở về từ lúc nào, lập tức xông tới. Chủ tử! Thế nào? Bách Lý Thần Hy cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Dường như trên triều đình, Thái sư Quốc Cửu cùng nhiều đại thần bắt tay lại gây phiền phức cho tướng quân. Đông Phương Thanh Thanh đem tình hình thăm dò được, báo cáo đúng sự thật. Không những vậy, bọn họ hình như còn muốn liên danh lại báo lên trên, bức hoàng thượng phế bỏ người. Nghe nói, chuyện này còn kinh động đến cả Thái hậu, Điện Quang Minh cũng bị liên lụy, thậm chí ngay cả mấy gia tộc lớn trong đô thành đều dính điếu vào, bao gồm cả Độc Cô gia tộc và Thác Bạc gia tộc. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, khóe môi hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thái hậu ra mặt rồi sao? Các gia tộc lớn khác chắc cũng rụt rịch rồi chứ gì? Người nói không sai, những gia tộc đó lấy Độc Cô gia tộc và Thác Bạc gia tộc dẫn đầu, ầm ĩ ở cổng phủ tướng quân. Nghĩ đến mặt mũi những kẻ đó, trong lòng Đông Phương Thanh Thanh vô cùng tức giận. Bọn họ nói, chủ tử bắt nhi tử của bọn họ, muốn bức tướng quân để cho người thả người ra. Theo người nói như vậy, sự việc trái lại rất thú vị. Nhi tử bọn chúng có thể ở bên cạnh ta, không phải bọn chúng nên đội ơn sao? Tại sao đột nhiên muốn đòi nhi tử trở về chứ? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt chỉ ra điểm mâu thuẫn, trong mắt màu tím không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương lạnh. Lúc ta trở về, dường như nhìn thấy tất cả đại thần đều đi về hướng ngự thư phòng. Đông Phương Thanh Thanh vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Bách Lý Thần Hy. Ta còn nghe bọn chúng nói, lần này không những phải lật đổ người, còn làm cho cả phụ tướng quân cũng không thể thoát khỏi được. Đi, chúng ta đi xem thử. Bách Lý Thần Hy thật sự khó mà tưởng tượng nổi quần thần phản đối tấn công, tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể bình thản cùng nàng thảo luận Nam Cung Chi Khiêm. Hoàng thượng không làm gì người chứ? Đông Phương Thanh Thanh còn nhớ lúc trở về, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đúng lúc rời khỏi. Trước mắt mà nói không có chuyện gì. Bách Lý Thần Hy đứng dậy đi về hướng ngự thư phòng. Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia nói gót theo sau. Ngự thành biến mất đã lâu cũng đã trở về. Đúng như lời Đông Phương Thanh Thanh nói, quần thần tụ tập đông đủ, liên danh đại dân thư muốn bức Nạp Lan Ngôn Kỳ phế bỏ Bách Lý Thần Hy. Sự việc to lớn, thái hậu sao có thể không tới? Hội trưởng công hội luyện dược, đại tế tư của Điện Quang Minh, hội trưởng công hội ma pháp, ngoài ra đều đến đông đủ. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đến ngự thư phòng, bên ngoài ngự thư phòng người đứng chật kín, thấy hắn tới tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đi vào thư phòng. Trong thư phòng, thái hậu và Nạp Lan Ngôn Triệt cùng với hội trưởng công hội luyện dược, đại tế tư của Điện Quang Minh, hội trưởng công hội ma pháp đang chờ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng miễn đi những nghi thức xã giao, mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. Theo các người thấy, chuyện này giải quyết thế nào? Mọi người sững sờ, ngược lại không ai nghĩ tới Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ hỏi như vậy. Chẳng qua sững sờ chỉ là trong nháy mắt, thái hậu mở lời trước. Hoàng thượng, toàn bộ sự việc đều do thần quý phi gây ra. Theo ai già thấy, không thể nào giữ lại thần quý phi. Thái hậu, ý người là muốn gì chứ? Bách Lý Vân Thiên, hội trưởng công hội ma pháp, trước giờ là người tự bênh vực mình. Hắn sủng ái Bách Lý Thần Hy đã không còn là bí mật. Hắn sẽ không quan tâm Bách Lý Thần Hy từng làm qua chuyện gì. Hắn chỉ quan tâm ai muốn gây bất lợi với nàng. Thái hậu vừa mở miệng, hắn liền lên tiếng hỏi vặn lại. Bách Lý hội trưởng, chúng ta biết người sủng ái thần quý phi, nhưng người cũng biết nàng ta không chỉ giết Phi Tần, còn đại náo thiên lao, thả trọng phạm trong lao ra, chẳng những không nghiêm khắc dạy dỗ, còn dung túng bọn họ ném nghi phi xuống bể nước, sau đó lại dùng kế che đậy chân tướng, khiến cho nghi phi rơi vào lãnh cung. Thái hậu nói ra từng việc. Nàng ta thả thú nhân ra, làm bị thương thập trưởng lão của Điện Quang Minh, thậm chí còn muốn lập ra tờ quân lệnh với thập trưởng lão, quyết đấu với hắn. Nàng ta bắt giữ hai thiếu gia của Độc Cô gia và Thác Bạc gia, hiện không biết tung tích. Nói tới đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang lời của mọi người, không một chút nể tình. Mẫu hậu, người dường như quên mất lời trẫm từng nói sao? Không biết mẫu hậu bắt đầu từ lúc nào hiểu rõ mọi chuyện trong triều. Chẳng lẽ bên cạnh trẫm cũng có người của mẫu hậu rồi? Hoàng thượng, sao người có thể nói như vậy chứ? Thái hậu uất ức nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ căn bản không hành động gì. Vậy thì dám hỏi thái hậu, những chuyện mà người nói là nghe nói từ chỗ nào? Hoàng thượng, thái hậu cũng là vì tốt cho ngài. Từ Đồ Mộng Liên thích hợp nói chen vào, giọng nói mềm mỏng. Hoàng huynh, người định thế nào? Nạp Lan Ngôn Triệt Nhìn Nạp Lăng Ngôn Kỳ, theo hiểu biết của hắn, đối với vị hoàng huynh này có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ Bách Lý Thần Hy nếu như hắn thật sự yêu nàng. Triệt cho rằng trẫm nên làm thế nào? Nạp Lăng Ngôn Kỳ nhìn Nạp Lăng Ngôn Triệt, không biết vì sao trong con ngươi màu vàng đó của Nạp Lăng Ngôn Kỳ rõ ràng chẳng có gì, nhưng Nạp Lăng Ngôn Triệt lại nhìn ra sự kiên quyết. Trực giác của Nạp Lan Ngôn Triệt mách bảo rằng Bách Lý Thần Hy là một nữ nhân phiền phức, giữ lại bên cạnh hắn nhất định sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng hắn lại không có cách nào nói ra được. Để bọn họ vào. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không để ý tới sự im lặng của Nạp Lan Ngôn Triệt, chuyển sang nói với Lâm An Công Công. Lâm An Công Công hiểu ý, cao giọng nói: truyền chúng đại thần ý kiến. Cửa ngự thư phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, văn võ bách quan hầu như đều tới đông đủ, cùng nhau quỳ xuống đất. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tới ghế rồng trước thư án ngồi xuống, thỉnh thoảng chây đùa chiếc nhẫn điên tâm đeo trên ngón tay áp út, khóe miệng ngậm một độ cong, có chút cười mà không phải cười, rõ ràng không nói gì cả, nhưng lại mang cho người ta cảm giác nguy hiểm không gì sánh bằng. Những người có mặt phần lớn đều chứng kiến qua Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc đăng cơ giải quyết những mối đe dọa đó mạnh mẽ vang dội như thế nào, thủ đoạn nhằm hiểm thế nào. Có thể nói ấn tượng sâu đậm nhất của bọn họ là khi hắn ta hạ lệnh có biểu cảm ra sao. Không sai, giống như lúc này, giống như cười mà không phải cười, tà ma dị dạng, cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nạp Lan Ngôn Kỳ không lên tiếng, những người có mặt không một người dám động đậy, đứng thì đứng đó, quỳ thì quỳ đó, trong một lúc bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt đều dừng trên tay của Nạp Lan Ngôn Kỳ, chiếc nhẫn điên tâm đó bọn họ hoàn toàn không hề xa lạ gì. Nhẫn điên tâm chính là nhẫn thần, nguyên cả đại lục Tây Xuyên chỉ có một cặp nhẫn nam nữ lấy máu khắc thành, khi một bên có nguy hiểm trong nháy mắt chuyển lên người bên kia. Nhẫn liên tâm vào mấy năm trước khi vô tình rơi vào tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn luôn cố gắng giấu rất kỹ, bọn họ đều nhớ hắn từng nói đã là nhẫn liên tâm tất nhiên phải đeo cùng người thương, nếu không gặp được người thích hợp vậy thì hắn tiếp tục cất giữ, nếu gặp được rồi vậy thì hắn sẽ đeo lên. Nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng thấy chiếc nhẫn này, ai ngờ nhìn thấy lần nữa lại ở trên ngón áp út của hắn. Không cần đoán đã có thể biết chiếc nhẫn còn lại trên tay của người nào. Nạp Lan Ngôn Triệt là đệ đệ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, quan hệ hai người luôn rất tốt, ca ca có thể tìm được hạnh phúc hắn cũng vui vẻ, chỉ là hắn nghĩ người đó. Nếu không phải người kiêu ngạo khát máu như vậy, có lẽ hắn sẽ vô cùng tán thành. Tuy nhiên hắn cũng biết, nếu không phải Bách Lý Thần Hy, ca ca hắn cũng sẽ không yêu bất kỳ người nào, cho dù là Tư Đồ Mộng Liên cũng không thể. Tư Đồ Mộng Liên vô cùng không sảng khoái, bọn họ từ nhỏ học tập cùng dưới tay một người, cùng nhau lớn lên, tình cảm tất nhiên không cần nói. Ả ta nghĩ rằng ả ta nhất định sẽ đeo lên chiếc nhẫn liên tâm đó, nhưng không ngờ. Cam lòng sao? Dĩ nhiên không cam lòng. Tự hỏi ả ta có gì không mạnh bằng Bách Lý Thần Hy, nhưng ả ta lại quên chuyện tình cảm thật sự dễ dàng nói rõ như vậy thì không phải là chuyện tình cảm. Thời gian từ từ trôi đi, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, không ai biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nghĩ gì, cho dù bọn họ rất muốn nói gì đó nhưng một người cũng không dám lên tiếng. Quan hệ của Nạp Lan Ngôn Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ rất tốt, hắn mở miệng là tốt nhất, nhưng đã là huynh đệ, hắn có thể đoán mục đích của ca ca, lại làm sao có thể mở lời. Hoàng thượng, người tính để bọn họ quỳ tới khi nào? Chung quy vẫn là Thái hậu mở lời trước. Không biết chúng khanh già có chuyện quan trọng gì lại cầu kiến trẫm vào lúc này. Nạp Lan Ngôn Kỳ lười mở miệng, độ cong khóe môi giống như đang cười mà không phải cười. trong con người màu vàng chẳng có chút độ ấm, dù rằng giọng điệu rất ổn định, căn bản không thể nghe ra bất kỳ hỉ nộ ái ố, vẫn khiến cho người ta không rét mà run. Những người có mặt, bao gồm cả Thái hậu, đều chịu không được run rẩy. Hoàng thượng, lần này thần cầu kiến hoàng thượng, muốn khẩn xin hoàng thượng xử trí thần quý phi. Quốc Cửu dẫn đầu mở lời trước, mối thù giết nữ nhi, mối hận sỉ nhục, hắn ta vẫn nhớ rõ, vào lúc này có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ. Quốc Cửu mở lời, các đại thần khác hồ theo tới tấp. Những đại thần có mặt, mỗi người một câu, xét đến cùng, đều cùng một nội dung, không thể giữ lại Bách Lý Thần Hy. Nếu không phải bọn họ chọc kẹo thần quý phi trước, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng làm sao có thể giết người chứ? Bách Lý Ứng Phong lạnh lùng hừ, nữ nhi của ông ấy không thể nào cho kẻ khác tùy ý nhận xét. Bách Lý Ứng Phong tự bên vực mình, Bách Lý Ứng Thiên cũng thế, lúc quần thần đang chỉ trích Bách Lý Thần Hy, ông ấy lên tiếng. Bản lĩnh không bằng người, các người dựa vào đâu mà không bằng lòng? Dựa vào đâu liên hợp đối phó thần quý phi? Các người đừng quên, đại lục Tây Xuyên lấy võ làm trọng, thắng làm vua, thua làm giặc. Không sai, muốn đụng vào nữ nhi của Bách Lý Ứng Phong ta, phải xem ta có đồng ý hay không đã. Bách Lý Ứng Phong trực tiếp bày tỏ thái độ. Bách Lý Thần Hy chẳng qua là một phế vật, ả ta dựa vào đâu giết nhiều phi tần và cung nhân như vậy chứ? Chẳng phải là lợi dụng quyền lực quý phi sao? Có người không bằng lòng phẫn nộ hỏi. Không sai, dựa vào sắc đẹp làm rối loạn hậu cung, luận tội đáng chém. Lại có người lên tiếng. Đấy là nữ nhi các người không được lòng hoàng thượng. Bách Lý Vân Thiên lập tức phản bác, cả ngự thư phòng lập tức rơi vào một trận khẩu chiến. Nạp Lan Ngôn Kỳ xoa nhẹ Nhẫn Liên Tâm, dùng vẻ cười như không cười xem những người đang cãi nhau bên dưới, không một chút có ý định lên tiếng. Trong lòng, Nạp Lan Ngôn Triệt lắc đầu, bọn người trước mắt này nào giống đại thần, rõ ràng là một bọn người vô văn hóa, không nói vài trái. Thái hậu chau mày, đây quả thật không ra thể thống gì. Ngự thư phòng giống như phân ra hai thế giới, một bên im lặng đến dọa người, một bên gây náo động sốt ruột, bầu không khí như vậy kỳ lạ không thể nói hết. Náo nhiệt như vậy sao? Bách Lý Thần Hy đẩy cửa ngự thư phòng, không tự chủ nhàn nhạt nói. Sự có mặt của nàng khiến cả nơi đây lắng xuống, tất cả ánh nhìn đều rà soát nhìn sang, biểu cảm nào cũng có. Nạp Lan Ngôn Kỳ ung dung thản nhiên nhìn Bách Lý Thần Hy dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia từ từ bước vào, không người nào nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn. Nạp Lan Ngôn Triệt có chút nhíu mày, ngược lại hắn không nghĩ tới vào thời khắc này Bách Lý Thần Hy lại dám tới. Trong mắt Thái hậu có hận ý nói không hết. Từ Đồ Mộng Liên đặc biệt nhìn vào tay Bách Lý Thần Hy, khi nhìn thấy chiếc nhẫn liên tâm giống với của Nạp Lan Ngôn Kỳ trên ngón tay áp út, nàng ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đều là vẻ đầy lo lắng, vào lúc này nàng tới làm gì chứ? Hoàng thượng, náo nhiệt như vậy, tại sao không gọi thần thiếp? Bách Lý Thần Hy không chút băn khoăn, đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Đồng Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hy, thần kinh khắp người đều đang căng chặt, chú ý mọi hành động của mọi người, chính là sợ có người ngầm xuất chiêu, ra tay phản động. Không phải để nàng nghỉ ngơi sớm sao? Tại sao lại tới đây rồi? Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại, trong con người màu vàng chứa đựng sự sủng ái nói không hết. Sự việc vì ta mà ra, ta sao có thể để ngài khó xử chứ? Bách Lý Thần Hy trả lời như là lẽ đương nhiên. Làm sao khó xử? Theo trẫm thấy, không có gì quan trọng hơn nàng, huống chi nàng hoàn toàn không làm gì sai cả. Một câu nói trực tiếp biểu lộ rõ quyết định của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng, người phụ nữ này không thể giữ được. Dường như tất cả đại thần đều hô lên. Bách Lý Thần Hy nhíu mày. Tại sao không thể giữ bổn cung? Người lòng dạ độc ác, khát máu vô tình. Người ngang ngược giết Phi Tần, trong mắt không có pháp luật kỷ cương gì cả. Hầu như tất cả mọi người đều có cách nhìn như vậy, chỉ là trong những giọng nói này đột nhiên có một tên ngu si lớn lối nói: người mê hoặc thiên hạ, ngang nhiên liếc mắt đưa tình với hoàng thượng của Mộc Phong Quốc. Lời vừa nói, mọi âm thanh đều im bặt, ngự thư phòng vốn ồn ào không ngừng đột nhiên trở nên im lặng đến mức cây kim rơi xuống vẫn nghe thấy, vốn là bầu không khí kỳ lạ lại càng trở nên kỳ lạ. Sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh và mọi người trở nên xa sầm, ngay cả mắt Mẫn Gia cũng chuyển động. Lâm thiếu gia, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Bách Lý Thần Hy hướng về người mở miệng, nhàn nhạt nói: người mới là tội ác tày trời đáng chết. Mối thù lần trước Lâm Hoàng Đông đều muốn ghi nhớ, hắn tin rằng lần này chúng thần phản kích, cho dù là hoàng thượng cũng không bảo vệ nổi Bách Lý Thần Hy, bởi vậy nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên không kiêng dè. Người là phế vật, dựa vào đâu ngồi lên vị trí của quý phi? Dựa vào đâu giết nhiều người như vậy? Dựa vào chút sắc đẹp đi khắp nơi quyến rũ nam nhân sao? Lâm Hoàng Đông, người nên biết, chỉ dựa vào lời nói vừa rồi của người, trẫm có thể trị tội ngươi rồi. Không đợi Lâm Hoàng Đông nói hết, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cắt đứt lời hắn, sắc mặt âm u, sợ hãi. Nữ nhân của trẫm, từ lúc nào tới lượt các người tùy tiện bình phẩm? Nếu muốn chết, trẫm có thể lập tức thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã thật sự ra tay. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí không có người nào phản ứng kịp, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tát Lâm Hoàng Đông hai bạt tay. Hai tiếng trong trẻo vang lên trong ngự thư phòng yên tĩnh lại hiện ra vô cùng rõ rệt. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, thật không dám tin, không có người nào nhìn rõ là ai làm, nhưng người ngồi ở vị trí trên cao đó chủ động đưa ra đáp án. Hai tát tay này chỉ là nhắc nhở người một chút. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng Đông nói tiếp: nữ nhân của trẫm nâng niu trong tay, không nỡ tổn thương một chút nào, người cũng có thể tùy tiện mắng sao? Nếu thật sự muốn chết, trẫm sẽ không ngại tiễn người một đoạn đường. Nghe ra chỉ là cảnh cáo Lâm Hoàng Đông, nhưng chỉ cần người thông minh một chút đều có thể nghe ra được hắn đang cảnh cáo tất cả những người đối với Bách Lý Thần Hy không vừa lòng, người không chút kiêng dè mắng chửi hắn là tà đế, hắn cũng thật sự bất kể, lập tức ngồi vững trên danh hiệu này. Nạp Lan Ngôn Triệt nhíu mày, tiếp theo khóe môi cong lên thành một độ cong nhạt nhòa. Hoàng huynh của hắn thủ đoạn này thật sự xem ra thật cao siêu. Trong lòng Tư Đồ Mộng Liên lại hận đến mức nghiến răng, tại sao hắn có thể đối xử với nàng ta tốt như vậy, tại sao có thể vô điều kiện như vậy. Tâm tư Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong có chút phức tạp, vui mừng vì Nạp Lan Ngôn Kỳ sủng ái Bách Lý Thần Hy, yêu còn tăng thêm, nhưng điều này càng mang lại rất nhiều rắc rối cho Bách Lý Thần Hy. Ngược lại, Bách Lý Thần Hy chẳng có chút bất ngờ. Khoảnh khắc Lâm Hoàng Đông nói nàng và Nam Cung Chi Khiêm mắt đi mày lại, nàng đã đoán được kết quả. Quả nhiên, nàng một chút cũng không nghi ngờ hai bạt tay này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Còn đối với những người khác, kinh ngạc là Nạp Lan Ngôn Kỳ động thủ như thế nào. Người có mặt ở đây đều có tu hành võ nghệ hoặc ma pháp, bọn họ đều biết võ nghệ tu hành của Nạp Lan Ngôn Kỳ chính là thiên giai võ giả, tu vi cao, tốc độ nhanh, đây không cần nghi ngờ. Nhưng vừa rồi bọn họ căn bản không thấy được hắn động thủ thế nào, thậm chí ngay cả linh lực chập chờn cũng không cảm giác. Có thể ung dung thản nhiên làm ra điều này duy nhất không gian hệ ma pháp, chẳng lẽ rằng mọi người đều kinh hoàng bởi suy đoán trong lòng, nhìn sang ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đều thay đổi. Mà võ song tu đây là khái niệm gì? Hắn chẳng qua là 22 tuổi, võ nghệ đã kinh người, vậy mà còn biết ma pháp, rốt cuộc hắn có bao nhiêu biến thái? Hoàng thượng, lần này văn võ bách quan liên danh dâng lên bản tấu, xin hoàng thượng xem qua. Im lặng một hồi, thái sư trái lại không nhịn được, cũng không thể trách hắn, ai bảo quyền lợi của hắn không hề nhỏ. Lâm An Công Công hầu hạ bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, không có ở trong ngự thư phòng. Bách Lý Thần Hy trực tiếp đưa mắt ra hiệu cho Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh hiểu ý, bước xuống, muốn tiếp lấy sổ xếp trong tay của thái sư, không ngờ thái sư lại tránh ra. Bản thân đứng dậy, hai tay dâng đến trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thái sư quả thật, cẩn thận từng ly từng tí như vậy sao? Không lẽ ngươi sợ bổn cung hủy hoại sổ xếp, hay là toàn bộ người ở đây nhiều như vậy đều sợ bổn cung rồi? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi ngược lại, nhưng sự sắc bén trong lời nói không những không giảm mà còn tăng thêm, khiến người ta phát run một cách kỳ lạ. Trong lòng thái sư cũng kinh hãi, sớm biết rằng Bách Lý Thần Hy cuồng vọng khát máu, lạnh lùng vô tình, đây là lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần với nàng ta, khí thế như vậy thật sự cho người một cảm giác đè nén vô hình. Chẳng qua hắn nghĩ tới ở đây có nhiều người như vậy, cần gì phải sợ nàng chứ. Ai sợ ngươi? Đây là sổ xếp văn võ bá quan liên danh tấu lên, đừng nói tấu lên người, cho dù không phải là người, người cũng không có tư cách xem. Vậy thì các vị muốn làm thế nào? Bách Lý Thần Hy dựa vào sao, nói không ra sự lười biếng nhưng khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Hoàng thượng, thần quý phi trong mắt không coi ai ra gì, nhất định không thể tiếp tục giữ lại. Có người lại mở lời nói. Phải đấy, hoàng thượng, suy nghĩ kỹ mới quyết định. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng liếc qua những người có mặt ở đây, người người đều muốn lấy mạng nàng, phải làm sao? Bách Lý Thần Hy nàng là ngồi chờ chết sao? Đương nhiên là không thể. Các người nghĩ liên hợp lại có thể khử được bổn cung sao? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt mở lời, nhưng lại có một loại khí thế không giận tự uy, làm cho người ta cảm giác đè nén, một chút cũng chẳng kém Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng, chuyện của Linh Phi, bổn cung đã không hỏi qua nữa. Nhưng thần quý phi chẳng những không thu lại, ngược lại còn mãnh liệt hơn trước. Nàng ta mới vào cung chỉ vài tháng, ngoài chuyện giết chết Linh Phi, đánh chết phi tần, cung nhân, không chỉ đại náo thiên lao, dắt trọng phạm thiên lao vào trong hoàng cung, bày kế hãm hại nghi phi, khiến những người khác rơi vào lãnh cung, còn cất giấu công tử của hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạc, càng ngang nhiên đối đầu với cung Quang Minh, khiêu khích thập trưởng lão của điện Quang Minh. Thái hậu không nhìn được mở lời, bi phẫn không ngớt. Hoàng thượng, nếu người vẫn tiếp tục dung túng, còn cần hậu cung này sao? Còn cần triều đình này sao? Còn cần quốc gia này nữa sao? Sao vậy? Ý thái hậu là bổn cung sẽ hủy hoại liệt diễm quốc sao? Lời thái hậu vừa nói, Bách Lý Thần Hy liền hỏi vặn lại. Hay là thái hậu vẫn so đo chuyện của Linh Phi? Có lẽ thái hậu xem bổn cung là cây đinh trong mắt, muốn nhanh chóng diệt trừ đúng hay không? Im miệng! Đây là quy củ một quý phi nên có sao? Bị nói trúng tâm sự, thái hậu thẹn quá, hóa giận, lớn tiếng nói. Thái hậu, bổn cung nên nói cho người biết, kẻ có ý định giết bổn cung sẽ đối xử như thế nào? Bách Lý Thần Hy ngay cả mi mắt cũng chẳng ngước lên một chút, lạnh lùng hỏi vặn lại. Muốn giết nàng, vậy thì phải chuẩn bị tiếp nhận hậu quả. Bách Lý Thần Hy, người chỉ là một quý phi nhỏ bé, còn thật sự chống lại trời sao? Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng nói. Chỉ là vạch trần một chút tâm tư của người, cũng gọi là chống trời. Theo lời này của người xem ra, người thật sự xem bản thân là trời rồi. Sao vậy? Hoàng thượng cũng nên khuất phục người chẳng phải sao? Hơn nữa, tài chống trời thì đã sao? Người có thể làm gì? Lời này cuồng vọng khác thường, ngang ngược khắp nơi, sắc bén vô cùng, chất vấn từng câu, thật sự không có kẽ hở, trong nháy mắt thái hậu không biết nên nói gì. Quốc cũ vừa thấy tỷ tỷ bị Bách Lý Thần Hy bức đến một câu cũng không nói ra được, tức giận nói. Hoàng thượng, ngài cũng nhìn thấy, thần quý phi cuồng vọng, trong mắt không có pháp luật kỷ cương, ngài cả thái hậu cũng không coi ra gì. giữ lại nữ nhân này trong hậu cung, sớm muộn cũng sẽ máu nhuộm hậu cung. Hoàng thượng, tổng hợp lại hành vi tội ác của thần quý phi, khẩn xin hoàng thượng trừng phạt nặng. Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như cười mà không cười, nhìn bọn người phía dưới không nói một lời. Không biết còn tưởng là các người bức cung đấy. Bách Lý Thần Hy không đợi bọn chúng nói tiếp, nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng mọi người kinh hãi. Thái sư trái lại phóng khoáng nói: Hoàng thượng, nếu người không nghiêm khắc trừng trị Bách Lý Thần Hy, vậy thì hãy để cho thần về quê ở ẩn. Nếu hoàng thượng không nghiêm khắc trừng trị Bách Lý Thần Hy, thần cũng về quê ở ẩn. Thái sư vừa nói, những người khác cũng hồi theo, sắc mặt Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cũng biến đổi, trong lòng cũng cân nhắc, nếu như hoàng thượng thật sự muốn bỏ đi Thần Hy, bọn họ nên làm thế nào? Khóe môi Tư Đồ Mộng Điên và Thái hậu hơi cong lên, bộ dáng xem kịch. Ả ta tin rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ nhất định sẽ vì bảo vệ địa vị hiện tại mà bỏ qua Bách Lý Thần Hy. Suy cho cùng, tất cả những gì của hắn ngày hôm nay cũng không dễ dàng có được. Nạp Lan Ngôn Triệt vẻ mặt trầm ngâm, nhìn trong ánh mắt Bách Lý Thần Hy biến đổi sâu sắc. Tất cả đều nghĩ rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ chịu sự đe dọa của bọn chúng, bỏ đi Bách Lý Thần Hy, không ngờ. Theo trạm thấy, Thái sư thật sự cũng lớn tuổi, Quốc Cửu, Phó Đại Nhân, Nguyễn Đại Nhân, mọi người cũng không còn trẻ. Nếu như mọi người thật sự có tâm tư đó, trẫm cũng không miễn cưỡng giữ lại. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, đồ cong nơi khóe môi giống như cười mà không cười, chưa từng biến mất. Chúng đại thần thật sự suy nghĩ kỹ rồi đi. Nếu thật sự muốn rời khỏi triều đường, vậy thì ngày mai làm bản sớ trình lên là được rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nói như mây bay gió thoảng, căn bản chẳng có chút gì là cẩn trương, không đành vì phải mất đi nhiều trọng thần như vậy, giống như chuyện không thể bình thường hơn nữa. Còn thái sư trình lên sổ xếp liên danh, hắn ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn một chút. Toàn bộ mọi người có mặt, gồm cả Bách Lý Thần Hy, cũng đều kinh ngạc. Ai có thể ngờ thái độ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ như vậy chứ? Hoàng thượng, đây là... Thái hậu muốn nói cái gì, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ căn bản không cho bà ta cơ hội đó. Thái hậu, tuổi của người cũng đã lớn, vẫn nên ăn chay niệm Phật nhiều, an dưỡng tuổi già cho thật tốt. Lời nói không nặng, nhưng không khó nghe ra, hắn không vui. Người là một hôn quân, bị nữ nhân này mê hoặc, không phân biệt tốt xấu như vậy. Lâm Hoàng Đông vừa nghe lời này của Nạp Lan Ngôn Kỳ, tức đến mức bất chấp tất cả, rống to mắng chửi. Vốn nghĩ kết hợp văn võ bách quan thì có thể diệt được người phụ nữ này, không ngờ hoàng thượng vì ả mà không tiếc bỏ đi chúng đại thần. Nếu không nhân lúc này lật đổ, vậy thì đừng nói không báo được thù của hắn và tỷ tỷ, mà còn có thể bị nữ nhân đó hại chết. Người là cái gì cũng dám mắng hoàng thượng sao? Bách Lý Thần Hy giận dữ, nàng tuyệt đối không chấp nhận được người khác sỉ nhục Nạp Lan Ngôn Kỳ. Giọng mắng chửi của Lâm Hoang Đồng cũng đột ngột dừng lại, đổi thành tiếng thét chói tai thảm thiết. Tiếng thét chói tai qua đi, chỉ còn lại tiếng gào thét đau khổ. Trong ngự thư phòng, nháy mắt, hồng quang khắp trời, vô cùng nóng, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một ngọn lửa bùng cháy khắp người Lâm Hoang Đồng. Động tác Bách Lý Thần Hy cực kỳ nhanh, toàn bộ động tác liên tục, không chút dừng lại. Ngoài Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt mẫn gia nhìn thấy rõ, căn bản không người nào nhìn thấy nàng ra tay thế nào. Cho dù là Tư Đồ Mộng Liên đứng rất gần, cũng không ngờ nàng sẽ ra tay. Một tài ma pháp không gian, một tài ma pháp hệ lửa, sử dụng cực kỳ thành thạo, giống như dùng qua vô số lần. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy đầy chìm đắm, lại có sự ngang nhiên vui mừng, nói không nên lời. Nếu hắn nhớ không lầm, nếu Bách Lý Thần Hy không gạt hắn, sau khi nàng xông vào kết giới, không ai vào được đó mới bắt đầu tu luyện ma pháp. Trong thời gian ngắn, làm sao nàng làm được như vậy chứ? Từ khi quen biết đến giờ, có lẽ nàng luôn cho hắn bất ngờ, khiến hắn yêu không buông tay. Nếu như nói sắc đẹp nàng chứa kịch độc của Hoa Anh Túc, hắn cũng sẽ không một chút do dự giữ lại bên cạnh. Ánh mắt của Mẫn già chuyển động, có lẽ hắn thật sự không theo làm người. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt xa xăm càng biến đổi sâu sắc, có lẽ bọn họ đều không hiểu Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hy biết ma pháp, nhưng chưa từng nhận thức thần thông liếc qua tu vi của nàng. Còn Nạp Lan Ngôn Triệt lại khác, khoảnh khắc khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hy ra tay, hắn dùng nhận thức thần thông liếc qua tu vi của nàng, khiến hắn kinh ngạc là hắn lại không thể nhìn ra được, buộc hắn phải hoài nghi lẽ nào tu vi của nàng đã đạt đến đỉnh điểm, nếu không giải thích thế nào về việc không thể nhìn ra tu vi của nàng chứ. Nghĩ về điểm này, Nạp Lan Ngôn Triệt lại không nhịn nổi phản bác. Nàng ta chỉ mới mười mấy tuổi lại mang theo danh là phế vật, có thể có tu vi cao như vậy sao? Cho dù có tài năng tu hành ma pháp như Tư Đồ Mộng Liên cũng chẳng qua cấp bậc mà đạo sĩ cao cấp. Nạp Lan Ngôn Triệt nghĩ mãi không giải thích được, nhìn ánh mắt Bách Lý Thần Hy càng truy cứu đến cùng. Những người khác bị chuyện đột ngột phát sinh làm cho nhất thời không phản ứng kịp, đợi bọn họ phản ứng lập tức sử dụng ma pháp hệ nước cứu Lâm Hoàng Đông. Bách Lý Thần Hy chẳng để bọn họ như ý muốn, kẻ muốn giết nàng đừng ai cứu nổi. Ý niệm vừa động, ma pháp không gian trực tiếp dịch chuyển dòng nước đổ vào đó qua một bên, mang tưới lên đầu các đại thần. Ngoài Bách Lý Phân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cùng số ít người đứng phía bên gia tộc Bách Lý, toàn bộ ướt sũng như chuột lột, không trừ người nào. Ngoài Lâm Hoàng Đông vẫn bị lửa cháy, đau đến mức hắn lăn lộn trên đất, la hét không ngừng. Hắn khăng khăng giống như bị giam cầm, ngoài lăn lộn cũng không làm được gì cả. Mọi người bị tình huống như vậy làm cho kinh hãi, vừa rồi đều biết Nạp Lan Ngôn Kỳ lợi dụng ma pháp không gian tát Lâm Hoàng Đông hai cái, vậy thì bây giờ hắn làm sao? Nghĩ tới điểm này, mọi người có mặt đều nhìn sang Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong mắt chứa nổi ưu tư phức tạp chưa kịp che đậy. Ai ngờ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy sủng ái đã đạt đến trình độ này rồi. Bách Lý Thần Hy thu hết biểu cảm mọi người vào trong mắt, trong lòng lạnh lùng, một đám ngốc nghếch. Hoàng thượng, xin người ra tay lưu tình. Quốc Cửu không nhịn được cầu xin, hắn đã mất đi nữ nhi, không thể mất đi một nhi tử. Hoàng thượng, xin hãy tha cho Hoàng Đông, hắn tuổi còn nhỏ không biết giữ miệng. Thái hậu cũng phản ứng trở lại, cầu xin nói, tuy nhiên bà chưa nói hết thì bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Tuổi còn nhỏ thì không cần phải trả giá sao? Hắn đã dám không giữ miệng, thì nhất định phải có bản lĩnh nhận tốt hậu quả. Lời vừa nói, Bách Lý Thần Hy không chút do dự, một tay chống lên bàn, mượn sức bật lên, thần phóng tới chạm đất vững vàng, thẳng về Lâm Hoàng Đông. Lửa trên người Lâm Hoàng Đông vẫn đang thiêu đốt, ngọn lửa sáng rực, chiếu sáng cả ngự thư phòng, vô cùng chói mắt. Quốc Cửu và mấy vị đại thần thử tiến gần Lâm Hoàng Đông, nhưng trước người bọn chúng dường như có gì đó cản trở, mà lúc này Bách Lý Thần Hy dễ dàng áp sát. Bách Lý Thần Hy đang đi về hướng Lâm Hoàng Đông, Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh đi theo qua, phân ra hai bên, biến thành hình dạng bảo vệ. Bách Lý Thần Hy từ trên cao hạ xuống đất, nhìn Lâm Hoàng Đông, nói: "Chẳng phải người mắng chửi sao? Tại sao không mắng nữa? Mắng tiếp đi chứ." Lời vừa nói, có lẽ mọi người đều hiểu, nhưng có thể vẫn chưa hiểu. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, ý cười khóe miệng càng sâu, nàng cãi bướng đi nữa, nhưng bản năng đã chứng minh hắn trong lòng nàng vẫn có địa vị. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt chớp lên, hóa ra nàng ta tức giận Lâm Hoàng Đông mắng Hoàng Huynh, sắc mặt Tư Đồ Mộng Điên cũng không tốt, người phụ nữ này đáng chết. Đại Tế Tư, xin người ra tay cứu Hoàng Đông. Thái hậu cũng lên tiếng, người có mặt ở đây, Bách Lý Vân Thiên đương thuộc ma pháp cao nhất, nhưng hắn là gia gia của Bách Lý Thần Hy, lại là người thích bao che khuyết điểm, cho nên cầu xin hắn cũng vô ích, cho nên chỉ có thể mở miệng cầu xin Tư Đồ Mộng Liên. Từ Độ Mộng Liên nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng thấy ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ từ đầu tới cuối đều trên người Bách Lý Thần Hy, cơn giận dữ trong lòng dồn lên không mở miệng, trực tiếp hô lên lời nguyền. Một luồng ánh sáng trắng vài đập vào ánh sáng đỏ như nước chảy tràn vào, trực tiếp chạm vào Lâm Hoàng Đông rơi xuống. Bách Lý Thần Hy cảm nhận được ma pháp chập chờn, nổi lên ý niệm ma pháp không gian, dịch chuyển dòng nước ra khỏi lần nữa, lại lần nữa vẫy vào những đại thần đó ướt sũng. Kẻ mà bổn cung muốn giết, không ai cứu nổi. Bách Lý Thần Hy chuyển mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, một mảnh sương rét trong con người màu tím. Lời này nói lấp lửng, vô cùng thô bạo, người có mặt đều kinh hãi bởi sát khí phát ra từ trên người Bách Lý Thần Hy. Những người khác có thể không hiểu, nhưng Tư Đồ Mộng Liên sao có thể không hiểu, lời này lại nhắm vào ả. Hoàng thượng, hy vọng ngài có thể khử đi ma pháp không gian. Tư Đồ Mộng Liên nói thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ ngài hy vọng hắn chết ở đây sao? Đại Tế Tư, có lẽ người nhầm một chút. Chưa đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ nói cái gì, Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói. Người muốn giết Lâm Hoàng Đông là bổn cung, còn người nói khử đi ma pháp không gian, e rằng không được. Một lời nói nổi lên ngàn cơn sóng. Ngay khoảnh khắc lời Bách Lý Thần Hy nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua tràn đầy nghi hoặc. Lời nói vừa rồi là ý gì? Nàng ta sử dụng ma pháp không gian, chẳng lẽ nói phế vật này không còn là phế vật? Thiên sinh tuyệt mạch, trong cơ thể không có khí năng, quan trọng nhất là bọn họ căn bản không nhìn ra nàng ta biết ma pháp, sao có thể? Tư Đồ Mộng Điên cũng không tin sử dụng ma pháp nước lần nữa, tuy nhiên kết quả giống như lần trước, toàn bộ đều xói vào nơi khác. Chỗ của Lâm Hoàng Đông dường như thật sự có chất cách ly, căn bản không thể nào lại gần được. Quốc Cửu nóng lòng, Thái Hậu nóng lòng, người có mặt ở đây đều hoảng sợ, từng người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tư Đồ Mộng Điên càng không thể tin nổi. Người không phải phế vật sao? Tại sao lại biết ma pháp không gian chứ? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt hỏi vặn lại, giọng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người có mặt nghe rõ. Chính vì bổn cung là phế vật, cho nên các ngươi ra tay với bổn cung không chút kiêng nể sao? Muốn mạng của bổn cung cũng phải xem các ngươi có thể sống tới ngày đó hay không đã. Chủ tử, hắn đã chết rồi. Giọng Bách Lý Thần Hy vừa phát ra, Đông Phương Thanh Thanh liền cung kính tuyên bố sự thật. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt trà dấu cho Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh hiểu ý, trực tiếp hô lên câu thần chú, nhìn thấy chút ít luồng sáng trắng chớp qua, như dòng nước đổ xuống làm ngọn lửa trên người Lâm Hoàng Đông dập tắt. Lâm Hoàng Đông bị thiêu chết, toàn thân cháy đen, thảm thương không nỡ nhìn. Bách Lý Thần Hy chưa từng chau mày một chút, đi thẳng về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Không trách nàng nhẫn tâm, đừng xem Lâm Hoàng Đông chỉ đang mắng Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng lúc hắn nhìn nàng, sát khí vừa chớp, vẫn không thể nào thoát khỏi mắt nàng. Hắn đã có lòng giết nàng, vậy thì nàng chỉ có thể ra tay lấy trước ưu thế. Nữ nhân độc ác, ta phải giết người. Quốc Cửu bị tức điên, nữ nhi bị nàng ta hại chết, bây giờ nhi tử lại chết trong tay của nàng ta, hắn tuyệt không bỏ qua cho nàng ta. Địa giai võ kỹ, Hàn Băng Trảm. Trong tiếng la hét của Quốc Cửu, chỉ thấy một luồng khí trong suốt như băng từ trong tay đối phương tràn ra, tụ hợp tuôn chảy thành hình dạng một thanh kiếm sắc bén, nhằm vào Bách Lý Thần Hy trên không chém xuống. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh đồng thời kinh hãi hô to, ra sức bổ nhào vào Bách Lý Thần Hy. Nhìn thấy người mình quan tâm gặp nguy hiểm, thông thường sẽ quên rất nhiều thứ. Quả nhiên không sai, bốn người đều khẩn trương chạy qua, nhưng lại quên rằng bên cạnh Bách Lý Thần Hy còn có Mẫn Gia. Mẫn Gia không nói nhiều, nhưng Bách Lý Thần Hy đã là chủ tử của hắn, đối xử với hắn cũng không tệ, hắn không thể mở trừng mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Chính vào khoảnh khắc Quốc Cửu động thủ, Mẫn Gia cũng ra tay, hắn không nói bất cứ lời nào, nhưng vận dụng thẳng thiên giai võ kỹ. Một khác biệt lớn về cấp bậc, kết quả của nó có thể nghĩ mà biết. Hàng bàn trảm, địa giai võ kỹ của Quốc Cửu căn bản không cơ hội đụng đến Bách Lý Thần Hy. Khi Quốc Cửu phát ra công kích, Mẫn Gia đã vận dụng thiên giai võ kỹ. Hàng bàn trảm vừa xuất, liền bị thiên giai võ kỹ của Mẫn Gia trực tiếp kích vỡ. Chỉ nhìn thấy hai luồng sáng trắng chói mắt đâm vào nhau mãnh liệt, mảnh vụn linh lực lớn mạnh tung tóe tứ hướng, linh lực phản vệ, cơ thể Quốc Cửu bị chấn động văng ra ngoài vài mét, đâm vào một cây cột một cách tàn nhẫn, tiếp theo trượt xuống một cách không còn sức, mặc cho hắn nỗ lực thế nào vẫn không thể bò dậy nổi. Mọi người bị một màn này làm kinh sợ ngây người. Liên quan đến người nửa thú, bọn họ đều biết một chút hoặc ít nhiều, nhưng chưa từng tận mắt thấy năng lực của hắn. Thật sự tận mắt thấy mới biết rằng chênh lệch xa mà lớn đến vậy. Quốc Cửu tốt xấu cũng là thiên giai võ giả, vậy thì tên nửa thú này một chiêu làm bị thương không thể bò dậy nổi, đây sao có thể không khiến người ta kinh hãi, thậm chí là hoảng hốt. Mẫn Gia không quản nổi bọn họ nghĩ gì, hắn chỉ quan tâm Bách Lý Thần Hy như thế nào. Chủ tử, người không sao chứ? Không sao, Bách Lý Thần Hy nói. Cảm ơn người, Mẫn Gia. Mẫn Gia chưa kịp nói, Đông Phương Thanh Thanh lại mở lời. Chủ tử, người không sao chứ? Không sao. Bách Lý Thần Hy biết Đông Phương Thanh Thanh quan tâm mình, cho nên không phiền chán, lặp lại lần nữa. Không sao thì tốt. Thần Hy, thế nào, có bị thương hay không? Ba người đồng thanh một lời là Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong. Có Mẫn Gia và Thanh Thanh, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không sai, năng lực hiện tại của Bách Lý Thần Hy vẫn chưa đủ mạnh. Vẫn còn Mẫn Gia và Thanh Thanh ở bên cạnh, có bọn họ, không để nàng rơi vào chỗ nguy hiểm. Vừa nghe Bách Lý Thần Hy nói, ba người đồng thời nhìn Mẫn Gia, nhưng Mẫn Gia không nhìn bất cứ người nào, lạnh lùng khác thường, cực kỳ kiêu ngạo. Hoàng thượng, người cũng thấy rồi, thần quý phi lòng dạ độc ác, không thể giữ lại nữa. Thái hậu phẫn nộ Bách Lý Thần Hy, nhưng lại nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Hoàng thượng, thần quý phi không thể giữ lại. Những đại thần khác cũng bày tỏ thái độ. Trẫm chỉ thấy Lâm Hoàng Đông động sát khí với thần quý phi, quần Quốc Cửu xích chút nữa giết thần quý phi. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng lướt qua một đám người đang quỳ, lạnh nhạt lên tiếng, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy, Phủ Quốc Cửu và Phủ Thái Sư đều không cần thiết tồn tại nữa. Bách Lý Thần Hy tựa vào trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt nói. Tuổi của mấy vị đại thần, Phó Đại Nhân, Nguyễn Đại Nhân cũng đã cao, có thể cho bọn họ trở về, bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể tin lời của yêu nhân. Mấy người bị điểm danh đều hoảng loạn tinh thần, bọn họ hoàn toàn không phải dự tính như thế. Sao vậy? Các người đây là hoài nghi năng lực của trẫm sao? Cho rằng trẫm ngay cả tốt xấu đều không biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng lướt qua một đám người đang quỳ, sợn đến mức bọn họ ngay lập tức cúi đầu xuống. Hoàng thượng, thật ồn ào. Bách Lý Thần Hy cảm giác cực kỳ không hứng thú, con người màu tím sa sầm, toàn thân phát ra một mùi lạnh giá. Các người nghĩ Bách quan điên danh dân thư thì có thể lấy mạng bổn cung sao? Không cảm thấy quá ngây thơ đi. Lấy chức quan ra bức bách hoàng thượng đồng ý theo ý các người, quả thật là một cách tốt. Chẳng qua các người hầu như đã quên, triều đường này xác thật có thể thay đổi một tớp người. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Bổn cung cho các người thời gian 1/5 nén hương để suy nghĩ, muốn ở hay là muốn rời khỏi. Nếu ở lại, sau này trung thực ở lại, đừng làm những chuyện vô dụng. Rời khỏi cũng được, bổn cung có cách làm cho các người không thể ầm ĩ nữa. Người đâu? Đốt hương. Trong lòng mọi người đều kinh sợ, nhìn trừng trừng Bách Lý Thần Hy, đây rốt cuộc ai bức bách ai, rõ ràng là bọn họ muốn làm nàng biến mất, tại sao biến thành nàng nắm quyền chủ động rồi? Người là cái gì? Chuyện triều đường, tới lượt người có thể khua tay múa chân sao? Thái hậu lạnh lùng trừng Bách Lý Thần Hy, hận không thể lập tức giết chết nàng. Ngay cả lông mày Bách Lý Thần Hy cũng không thèm nhíu một cái. Bổn cung không thể quản, chẳng lẽ ngươi quản được sao? Láo xược! Thái hậu kích động hét. Người đâu? Lôi nữ nhân này ra ngoài cho bổn cung. Trẫm xem, ai dám đụng vào nàng? Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy, nói. Thái hậu, xem ra những năm qua, trẫm đối xử với người thật sự quá tốt, dẫn đến người quên đi rất nhiều thứ. Mẫu hậu của trẫm và Triệt, Nguyệt Phi năm đó chết như thế nào, chắc trong lòng Thái hậu rõ hơn ai hết. Những năm qua, lý do mà Trẫm và Triệt không động tới người, không phải vì sợ người, mà vì niệm tình công ơn dưỡng dục của người. Trẫm và Triệt vốn định chôn vùi chuyện này mãi mãi, chính là các người ép Trẫm nhắc lại chuyện cũ. Lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa phát ra, sắc mặt Thái hậu, Quốc Cửu, Thái sư đều biến đổi. Cùng vào lúc này, Nạp Lan Ngôn Triệt nói câu đầu tiên, bước vào ngự thư phòng. Các ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên nhất định chạm đến vảy ngược của hoàng huynh. Nữ nhi của các ngươi là người thế nào, lẽ nào các ngươi không biết sao? Đố kỵ, khó dễ không chừng mực, thường chỉ hại bản thân thôi. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, thì ra vẫn còn nội tình. Hoàng thượng, Triệt vương gia. Từ Đồ Mộng Liên cảm thấy bản thân không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng ta không ngốc, bản thân cũng có thể nghe ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ dự định ra tay với Thái hậu, Phụ Quốc Cửu cùng với Phụ Thái sư, còn lý do vô cùng đầy đủ, nhưng ả không biết hắn có từng nghĩ khử đi nhiều thế lực như vậy trong một lần đối với hắn hoàn toàn không tốt. Tuy nhiên vừa rồi Tư Đồ Mộng Liên mở lời bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt đứt. Đại Tế Tư, chuyện này tốt hơn người đừng nhúng tay, nếu không cứu người không thành, ngược lại toàn thân cũng dính bùn thì không tốt. Tư Đồ Mộng Liên ngẩng đầu trừng to mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, không thể tin họ cùng nhau trưởng thành từ nhỏ, hắn có thể nói nặng với ả như vậy sao? Có lẽ vì quá để ý cho nên khó mà chấp nhận. Lần đầu tiên Tư Đồ Mộng Liên đỏ ửng khóe mắt. Sư huynh. Bách Lý Thần Hy nhíu mày nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng hiện lên sự không thoải mái, nhưng cụ thể nói không nên lời. Tài Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm chặt Bách Lý Thần Hy, phản hồi một ánh mắt an tâm với nàng, nói: Mộng Liên, nếu không còn chuyện gì khác, nàng trở về Điện Quang Minh trước đi. Nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy tương tác lẫn nhau, trong lòng Tư Đồ Mộng Liên hận đến mức nghiến răng. Nghe xong lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng ả càng hận, để ả ta lập tức rời khỏi, thật sự không thể làm được. Ả nói: Được rồi, xem như ta nhiều lời, ta không mở lời nữa là được. Bách Lý Thần Hy có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của Tư Đồ Mộng Liên, trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại không biến sắc. Phàm nhân, giữ lại nữ nhân này luôn là rất phiền phức. Đúng lúc Ngự Thanh lên tiếng, ngay cả hắn cũng không thể lơ là ánh mắt của Tư Đồ Mộng Liên. Đương nhiên là ta biết, Bách Lý Thần Hy nói. Quan hệ của Phủ Thừa Tướng, Phủ Quốc Cửu, Phủ Thái Sư, Phủ Ngự Sử và Phủ Thị Lan đều rất tốt. Còn Thập Trưởng Lão của Điện Quang Minh cũng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Tư Đồ Mộng Liên. Người là muốn chặt đứt phe cánh của ả ta trước, cắt đứt mọi đường lui của ả ta, sau đó cho ả ta một kích chí mạng đi. Ngự Thanh hiểu rõ, trong lòng không thể không thừa nhận tâm tư của Bách Lý Thần Hy tỉ mỉ. Quả thật, dựa vào năng lực bây giờ của Bách Lý Thần Hy cùng với thân phận Tư Đồ Mộng Liên, nếu tùy tiện đụng đến Tư Đồ Mộng Liên rất có thể được một mất mười. Không sai, Bách Lý Thần Hy xoay đầu Ngự Thanh. Nhưng phàm là người động sát khí với Bách Lý Thần Hy ta, một người cũng không thể bỏ qua. đồng thời ta sẽ không giữ lại mối đe dọa nào cho bản thân. Từ Đồ Mộng Liên rất muốn giết ta, vậy thì ta phải trừ đi hậu hoạn sau này chứ. Người nên biết, tu vi của Từ Đồ Mộng Liên rất cao, người trong phủ thừa tướng không phải là nhân vật đơn giản. Ta hiện tại cũng không thể đảm bảo không có sơ hở gì. Năng lực của tổ chức quan còn hơi yếu, mà đúng lúc phủ thừa tướng và Từ Đồ Mộng Liên có nhiều đường lui, tạm thời đã không thể đụng tới, vậy thì cắt đứt đường lui của ả ta trước. Bách Lý Thần Hy nói tự như gió nhẹ hững hờ, nhưng Ngự Thanh có thể cảm nhận được sát khí từ trên người nàng phát ra, trong lòng không thể tự chủ cảm thán, quả nhiên là chuyện thế của người đó. Không sai, Bách Lý Thần Hy cuồng vọng khát máu, người động sát khí với nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng cũng không phải người không có đầu óc, nàng rất thông minh, biết làm thế nào có lợi cho bản thân, bỏ qua tạm thời, chẳng qua vì một kích trí mạng nhất. Hoàng thượng, ai cũng đều biết, năm đó lúc Nguyệt Phi sinh đẻ, bằng huyết mà chết, Thái hậu hết sức bình tĩnh, nói: nếu như không có Quốc Cửu và Thái hậu trong ứng ngoại hợp, không bỏ vào thuốc dẫn đến băng huyết cho Nguyệt Phi, Nguyệt Phi có thể băng huyết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhàn nhạt hỏi Vạn Lại, nhưng trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa sóng gió, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy. Hoàng thượng, chuyện không bằng không chứng, sao có thể nói bậy được chứ? Thái hậu dùng hết sức giữ vững ưu tư của bản thân. Ai cũng đều biết A Gia và Nguyệt Phi tình như tỷ muội, sao có thể hại nàng chứ? Một chữ tình này, Nạp Lan Ngôn Triệt nói, Thái hậu yêu thương phụ hoàng, mà trong lòng phụ hoàng chỉ có Nguyệt Phi. Thái hậu vội vàng phản bác, chỉ dựa vào điểm này, hoàng thượng và Triệt Vương gia gán ghép lên người A Gia tội danh như vậy, không cảm thấy gượng ép quá sao? Gượng ép, xác thật có một chút. Chẳng qua, Thái hậu cho rằng trẫm không có chứng cứ, làm sao biết hành vi của các người. Nói tới đây, những tội danh này luôn đặt ở trong không gian chiếc nhẫn của Nạp Lan Ngôn Kỳ mà hắn thật sự cũng không có dự định lấy ra. Như những gì hắn nói, chỉ cần Thái hậu và Quốc Cửu có thể an phận thủ thường, vậy thì hắn có thể xem như không biết gì. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác ép buộc hắn, người này ra mối đe dọa với bản thân, hắn sao có thể giữ lại? Các vị, cố gắng suy nghĩ đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ để mấy bản tội chứng trong tay chính xác không làm đập lên người mấy vị đại thần. Tội chứng trong này toàn bộ đều rất rõ ràng, các người còn có gì để ngụy biện sao? Lúc lấy ra mấy bản tội chứng sớm đã ở trong không gian chiếc nhẫn của Nạp Lan Ngôn Kỳ, những đại thần trong năm đó có tham gia vào đều sắc mặt biến đổi, cầm trong tay tội chứng nặng như nghìn vàng không thể gánh nổi. Văn Thái Sư, Quốc Cửu, nếu như các người cảm thấy những tội chứng đó vẫn chưa đủ, ở đây trẫm còn có tội chứng kết bè kết đảng, ăn hối lộ phạm pháp của các người. Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại vứt mấy bản tội chứng vào trong ngực Văn Thái Sư và Quốc Cửu. Quốc Cửu và Văn Thái Sư theo bản năng tiếp nhận, nhưng lúc nhìn thấy mấy chữ trên đó, lập tức cảm thấy nóng khắp người, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong lòng mặc dù rất sợ, nhưng lại không nhịn được đi xem, càng xem tự nhiên sắc mặt càng khó coi. Người có mặt ở đây, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nhìn thấy sắc mặt Quốc Cửu và Văn Thái Sư dần dần biến thành màu xám. Không biết tại sao, Bách Lý Thần Hy lại không đi xem tâm trạng Quốc Cửu và những người đó. Nàng nghiêng đầu, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhìn vẻ ngoài hắn vẫn là bộ dạng giống như cười mà không phải cười. Còn người vàng đặc biệt sâu thẳm như biển lớn, căn bản không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm nhận được sự khó chịu của hắn. Mẫu thân thân sinh bị mẫu thân nuôi dưỡng hại chết, khi hắn biết được sự thật tâm trạng sẽ thế nào, hắn làm sao thuyết phục bản thân tiếp tục tôn kính người nữ nhân hại chết mẫu thân của mình. Đột nhiên, Bách Lý Thần Hy không dám nghĩ tới. Lần đầu tiên, nàng có cảm giác không nỡ đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng duỗi tay chủ động nắm tay hắn, siết chặt cho hắn sự an ủi trong im lặng. cảm nhận được sự không giống của Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa mắt nhìn nàng, Bách Lý Thần Hy nói: "Những chuyện đó đã qua rồi." "Ta biết." Giọng hắn rất bình tĩnh, dường như thật sự không chút ảnh hưởng. "Tại sao phải đối xử tốt với ta như vậy chứ?" Nàng suy nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi ra lời. "Người nên biết sẽ có một ngày ta rời khỏi." Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là muốn đối tốt với nàng, chỉ bấy nhiêu thôi. Nàng có sự theo đuổi của bản thân, ta sẽ không cản trở nàng. Nhưng ta hy vọng nàng nhớ rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ luôn đợi nàng trở về." Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng một chữ cũng không nói ra được. Yên tĩnh. Hoàng thượng khai ân. Cuối cùng vẫn là Quốc Cửu và Văn Thái Sư cùng những người có trong tội chứng làm vỡ sự im lặng kỳ lạ này. Người ngồi tích trên cao như bọn họ cuối cùng vẫn khom đầu kiêu ngạo, đầu gối thẳng xuống đó. Sắc mặt Thái Hậu sớm đã nhợt nhạt, hoàn toàn quên phản ứng. Bà ta chưa từng nghĩ tới chuyện ẩn mật như vậy vào năm đó. Vậy mà bị hai huynh đệ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt biết được, bà ta lại khăng khăng không biết bọn họ biết từ lúc nào. Chờ đến bây giờ bà ta mới nhận thức được hai huynh đệ Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt không phải là con trai mà bà ta có thể khống chế, mà là hai con báo săn đang nghỉ ngơi. Hắn không hành động không có nghĩa là không có lực công kích, chỉ là không muốn công kích. Một khi hành động sẽ không cho người ta cơ hội phản công. Quốc Cửu, Thái Sư, Ngự Sử, Nạp Lan Ngôn Kỳ lần lượt lướt qua những người đang quỳ trước mặt, lần lượt gọi tên từng người, cuối cùng mới nói: "Khi các ngươi quyết định đạp lên bước đó, có từng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy sao? Trẫm cũng rất muốn bỏ qua cho các ngươi, nhưng pháp bất dung tình, trẫm cũng đành chịu." Chứng cứ xác thực vừa bị Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như vậy, mọi người đều thấy nào, toàn bộ lời nói giống như nghẹn ở cổ, không nói nên lời, nuốt không trôi, sắc mặt rất khó coi. "Truyền ý chỉ của trẫm, chuyện Thái Hậu, Quốc Cửu, Thái Sư, Ngự Sử, bảy người tham dự vào độc hại Nguyệt Quý Phi 22 năm trước, thông qua kiểm chứng, chứng cứ xác thực, theo luật đáng chém tru di cửu tộc. Niệm tình Thái Hậu có ơn dưỡng dục đối với trẫm và Triệt Vương gia, đặc biệt miễn tội chết, đánh vào lãnh cung, đến cuối đời cũng không được bước ra ngoài nửa bước." Quốc Cửu, Thái Sư, Ngự Sử, công thần kiêu ngạo, ăn hối lộ, làm trái pháp luật, liên danh chúng đại thần, hãm hại quý phi, làm hết mọi chuyện xấu, tội khó tha thứ, lập tức xử trẫm, tội tru di cửu tộc. Lời vừa nói, Quốc Cửu và người có mặt đều ngớ người, bọn họ là muốn bức Nạp Lan Ngôn Kỳ xử trí Bách Lý Thần Hy, tại sao biến thành giết cả nhà kẻ phạm tội, tru di cửu tộc. Dường như không hẹn mà gặp, tầm nhìn của tất cả mọi người đều đặt vào thừa tướng Từ Đồ Thừa Thành phía bên đó, hy vọng hắn có thể mở lời cầu xin. Từ Đồ Thừa Thành cũng là người hám lợi, rõ ràng nếu Quốc Cửu Thái Sư đồng thời ngã, đối với hắn cũng không có lợi ích, cho nên rõ ràng biết rằng chuyện mà Nạp Lan Ngôn Kỳ quyết định không ai thay đổi, hắn vẫn bất chấp khó khăn, mở lời. "Hoàng thượng, mặc dù đám người Thái Sư đã làm sai, nhưng mấy năm qua bọn họ cũng đã bỏ khá nhiều công sức cho triều đình, vẫn xin Hoàng thượng có thể thủ hạ lưu tình." Lời vừa nói, Từ Đồ Thừa Thành cảm thấy mình đã sắp trở thành con kiến bò trên chảo nóng, cực kỳ nóng, sốt ruột không thôi. Nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nhìn Từ Đồ Thừa Thành mà chẳng nói câu nào, chỉ là ánh mắt đó cũng khiến cho người ta cảm thấy chột dạ, không có chỗ trốn. Trái lại, Bách Lý Thần Hy lại là người lên tiếng, nàng nói bằng giọng điệu lạnh nhạt. "Thừa tướng, người nói như thế sẽ khiến cho mọi người tưởng người có tham dự vào mấy chuyện này, chỉ là người che giấu quá kỹ thôi." Một câu mà kích thích ngàn cơn sóng, có lẽ người ở đây không biết phải chăng năm đó thừa tướng cũng có tham gia vào chuyện giết hại Nguyệt Phi, nhưng chuyện tham ô thì tuyệt đối có. mà đám người thái sư biết rõ mấy người bọn họ đứng trên địa vị cao, trừ Bách Lý Ứng Phong và mấy tên thủ hạ thân tín ra, thì năm đó Tư Đồ Thừa Thành cũng là người có tham dự vào chuyện của Nguyệt Phi, ông ta cũng là người duy nhất không bị nhắc tới. Nghe thấy một người đứng trên đầu gió như Tư Đồ Thừa Thành còn dám hiểm cầu tình, mấy người vốn muốn khai ra ông ta cũng lựa chọn im miệng. Mấy người này đều là người thông minh, vì sao tất cả đều hỏi tội mà duy chỉ có Tư Đồ Thừa Thành là không bị gì? Thật sự là vì không có chứng cứ hay là bị hoàng thượng giữ lại? Nghĩ tới đó, bọn họ không nhịn được mà trách chính mình. Nếu bọn họ không cứ 5 lần 7 lượt ép hoàng thượng, nhiều lần chạm vào ranh giới cuối cùng của hoàng thượng, thì có lẽ chuyện đã không đến nước như bây giờ. Nghĩ lại mấy lần bức bách đó, Tư Đồ Thừa Thành đã từng nhắc nhở bọn họ đừng có lúc nào cũng gây phiền phức cho Bách Lý Thần Hy. Lỡ như Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự yêu Bách Lý Thần Hy sâu đậm, vậy có lẽ bọn họ sẽ không có được chỗ tốt. Là bọn họ xem thường, đánh giá quá cao năng lực của chính mình, đánh giá thấp tình yêu của Nạp Lan Ngôn Kỳ dành cho Bách Lý Thần Hy. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ làm sao để báo thù, nghĩ xem làm sao để tiêu diệt Bách Lý Thần Hy, nghĩ xem làm sao phá hủy gia tộc Bách Lý, mà quên suy nghĩ sâu thêm. Có tạo thành kết cục hôm nay cũng phải trách chính bọn họ. Từ đầu tới cuối, Tư Đồ Thừa Thành không hề mở miệng nói nửa chữ, không ai biết đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta có thể trốn qua được một kiếp này. Hơn nữa, nữ nhi của ông ta còn là đại tế tư của Điện Quang Minh, có quan hệ với hoàng thượng. Hối hận sao? Hối hận thì cũng vô ích. Nghe lời nói thờ ơ của Bách Lý Thần Hy, sắc mặt thừa tướng hơi biến đổi một chút, nhưng ông ta trấn định lại rất nhanh, nói: Thần Quý Phi, quả thật là thích nói đùa. Bách Lý Thần Hy cong môi, trong con người màu tím như có gì đó chợt lóe rồi biến mất. Chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa ướt cả vạt áo. Ông ta lại nhìn Bách Lý Thần Hy, rõ ràng nàng vẫn đạm mạc xa cách giống như ngày thường. Tư Đồ Thừa Thành không khỏi nghi ngờ mình nhìn lầm. Thừa tướng đúng là đồng liêu tình thâm, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Đúng lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại lên tiếng, lời nói giống như đang cảm khái, nhưng lại càng sâu xa hơn. Ngước mắt nhìn thấy khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ đang treo một đậu cong, cười mà không phải cười, đôi con người màu vàng sâu không thấy đáy. Chẳng biết vì sao Tư Đồ Thừa Thành run lên theo bản năng. Nếu nói Bách Lý Thần Hy mang đến ảo giác làm ông ta cảm thấy nguy hiểm, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cho ông ta cảnh cáo và uy hiếp, thậm chí còn mang đến cảm giác nguy hiểm hơn cả Bách Lý Thần Hy. Trong 2 năm này, Tư Đồ Thừa Thành cũng chú ý không ít đến Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đừng nhìn khóe môi hắn đang cong lên mà nghĩ là cười. Đây không phải cười, không phải dấu hiệu tâm trạng vui vẻ, mà là dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như ông ta nhìn không sai, thì độ cong ở khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu thì nguy hiểm càng lớn. Đối với việc chứng cứ Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa ra nhưng bên trong lại không hề có nhược điểm của ông ta, Tư Đồ Thừa Thành cũng càng kinh hãi. Không sai, ông ta che giấu rất sâu, cũng cẩn thận khắp nơi, nhưng đám người thái sư cũng như vậy. Thế nhưng chứng cứ phạm tội của bọn họ đều đã bày ra hết, duy chỉ có ông ta là không có. Quá sạch sẽ lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Tư Đồ Thừa Thành gần như có thể đoán Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cố tình tha cho ông ta một lần. Về nguyên nhân thì ông ta hơi nhếch môi. Nói đến Tư Đồ Mộng Liên, Mộng Liên có quan hệ không tồi với hoàng thượng, lại là đại tế tư, một trong tam đại phụ trợ trong Điện Quang Minh. Có lẽ nghĩ tới đó lại nhớ tới biểu cảm vừa rồi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Tư Đồ Thừa Thành dám chắc nếu bây giờ ông ta nói thêm gì đó, vậy thì Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể sẽ xử lý cả phủ Tư Đồ của ông ta. Tư Đồ Thừa Thành không ý định nói tiếp, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn ông ta một cái thật sâu rồi nói: Không biết các vị khanh già còn muốn nói thêm cái gì hay không? toàn trường im lặng, lúc này còn ai dám chọc hắn nữa chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn một vòng rồi nói: Nếu các vị khanh già đã không còn muốn nói gì, vậy chuyện hôm nay cứ thế thôi, trẫm không hy vọng sẽ nhìn thấy một lần nữa. Vâng, cho dù có nguyện ý hay không, bọn họ cũng không dám tiếp tục đưa ra ý kiến phản đối. Chỗ dựa của mấy vị trọng thần đều đã đổ xuống, bọn họ còn dám nói thêm gì? Mấy người nhà của phi tần từng bị Bách Lý Thần Hy dùng trượng đánh chết cũng chỉ có thể cắn răng mắng thầm. Bọn họ biết bây giờ không thể nào động vào Bách Lý Thần Hy, chờ đến ngày nàng thất sủng, bọn họ sẽ không khách khí. Chỉ là thù hận của bọn họ được biểu hiện quá rõ ràng. Bách Lý Thần Hy là người thông minh, hận ý và sát khí là hai thứ mà nàng không thể quen thuộc và nhạy cảm hơn được nữa. Trong thế giới của Bách Lý Thần Hy, xưa nay vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định nhổ cỏ tận gốc. Mấy người này vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giết nàng, vậy nàng cần gì phải hạ thủ lưu tình? An đại nhân, Lưu đại nhân, Lý đại nhân, Mạc đại nhân, Bách Lý Thần Hy điểm danh từng người rồi nói: Không biết đối với các người, công danh lợi lộc quan trọng hay là mệnh của người thân quan trọng hơn? Tất nhiên là tính mệnh người thân quan trọng hơn. Mấy người bị Bách Lý Thần Hy gọi tên cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời: Nếu có người làm hại người thân của các người sẽ làm thế nào? Nàng sờ đầu Ngự Thanh tiếp tục hỏi, bộ dáng của nàng lười biếng không thôi nhưng lại thâm sâu khiến cho người ta không biết nàng đang nghĩ gì. Mấy người kia đều xoắn xít không trả lời. Nếu bọn họ nói sẽ lấy lại công bằng cho người thân, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hy sẽ nói bọn họ còn giữ tâm tư khác, từ đó gây rối loạn. Nếu bọn họ nói xem tình huống rồi quyết định, vậy thì chắc chắn Bách Lý Thần Hy sẽ nói bọn họ mềm nắng rắn buông gì đó. Suy nghĩ kỹ mấy loại tình huống, bọn họ không thể nghĩ ra đáp án hoàn mỹ, chỉ sợ sơ ý sẽ đắc tội với Bách Lý Thần Hy thì từ đó liên lụy tới người nhà. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Bách Lý Thần Hy thản nhiên liếc nhìn từng người, lạnh nhạt lên tiếng. Không có. Mọi người trăm miệng một lời đáp lại, nhưng lại chậm chạp không nói được câu gì khác. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy tối xuống, lập tức nói: Nghe nói quan hệ của mấy vị đại nhân với Thái Sư và Quốc Cửu không tồi, quan hệ hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạc cũng rất tốt. Trước khi Bách Lý Thần Hy tới đây, nàng đã nghe được không ít tin tức từ chỗ Đông Phương Thanh Thanh, bây giờ cũng phát huy được tác dụng. Mấy người bị gọi tên đều lúng túng, không biết nói thế nào, phải biết là Thái Sư và Quốc Cửu đều đã rớt đài. Nghe nói, hai đại gia tộc Độc Cô và Thác Bạc cầm đầu rất nhiều gia tộc, đang làm ầm ĩ ở phủ tướng quân. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, lạnh nhạt đỏ mắt qua mấy người đó, bình tĩnh nói: Không biết mấy vị đại nhân có biết chuyện này? Lời vừa nói, mấy vị đại nhân lập tức cứng người, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Bọn họ dám nói có quan hệ với bọn người kia sao? Nếu nói thật sự có quan hệ, bọn họ cũng chỉ thổi gió một chút, châm lửa một chút. Đương nhiên, việc xem như là chỗ dựa thì không cần phải nói tới. Bẩm nương nương, chúng thần không biết, chỉ một câu đã phủi sạch sẽ. Hoàng thượng, ngài xem chuyện này có lớn cũng có nhỏ, vì sự hòa hoãn của các gia tộc và phủ tướng quân, vẫn phải nên xử lý sớm một chút. Bách Lý Thần Hy nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, từng câu từng chữ nói đều rất có lý. Đương nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe ra được ý tứ của nàng, hoặc là nói từ lúc nàng mở miệng gây khó dễ cho đám người đó, khiến bọn họ không biết đối ứng thế nào, có lúc suýt nữa không chống đỡ được, hắn đã đoán được dụng ý của nàng. Nếu đây là chuyện nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản, do nàng quyết định thuận theo nàng. Lúc này Bách Lý Thần Hy lên tiếng, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng nói theo nàng như là chuyện đương nhiên. Việc này đúng là nên xử lý sớm, không biết Ái Phi có đề nghị gì. Cái mà gia tộc Độc Cô và gia tộc Thác Bạc muốn chính là Độc Cô Diễm và Thác Bạc Duệ. Nhưng bây giờ, hai người họ đang tu hành, không tiện ra ngoài. Nếu không thì thế này đi, chờ bọn họ ra rồi thì để cho chính bọn họ lựa chọn rốt cuộc bên cạnh ta hay trở về gia tộc của bọn họ, được hay không? Ái Phi nói thế thì cứ như thế đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy, câu nói tiếp theo là nói với mấy vị đại thần. Các vị đại nhân, việc này giao cho các người xử lý, có ý kiến gì sao? Chúng thần tuân chỉ. Có thể không tuân chỉ sao? Đó là chán sống rồi. Ngôn Kỳ, huynh xem huynh bây giờ giống cái loại gì chứ? Vì một nữ nhân, rốt cuộc huynh muốn đặt mình ở đâu đây? Cuối cùng Tư Đồ Mộng Liên không nhịn được hỏi lại từng câu. Nàng ta là phi tử, là nữ nhân của huynh, huynh sủng nàng ta là đúng, nhưng huynh không cảm thấy mình yêu nàng ta quá rồi? Sao huynh có thể để nàng ta xen vào chuyện triều chính? Tại sao có thể làm ra quyết định như thế vì nàng ta? Huynh thật sự muốn làm một hôn quân vì nàng ta sao? Đây là lần đầu Tư Đồ Mộng Liên nói chuyện với Nạp Lan Ngôn Kỳ thế này. Ả ta vô cùng tức giận, cực kỳ ghen ghét, nên cuối cùng không nhịn nổi nữa. Bách Lý Thần Hy thờ ơ liếc nhìn Tư Đồ Mộng Liên, cười lạnh. Có thế mà đã không chờ được, từ từ ta sẽ chơi với ngươi sao? Mộng Liên, ngươi không cảm thấy mình quản nhiều quá rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày. Hắn và Triệt cùng với Tư Đồ Mộng Liên lớn lên với nhau từ nhỏ, hơn nữa còn có quan hệ sư huynh muội, ngày thường hắn cũng sẽ không quá so đo ả ta xưng hô thế nào, nhưng cũng không có nghĩa cho phép ả ta có quyền vô pháp vô thiên. Trẫm muốn là một quân vương thế nào vẫn chưa tới lượt ngươi phải dạy dỗ. Sư huynh, Tư Đồ Mộng Liên vô cùng ấm ức, đã nhiều năm như vậy Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng đối xử với ả ta như thế, tất cả đều là bởi vì Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên cụp mắt suy nghĩ, che giấu tất cả phẫn nộ và sát khí trong mắt. Người đâu, dẫn bọn họ đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn Tư Đồ Mộng Liên nữa, trầm giọng phân phó. Hoàng thượng, xin hãy nể tình ai gia dưỡng dục ngươi nhiều năm, đối xử với các ngươi như đối xử với bản thân mình. Nể tình quốc cửu sống nhiều năm như thế vẫn tận trung với cương vị, tha tội chết cho quốc cửu đi. Mãi tới lúc này thái hậu mới phản ứng được, quỳ xuống cầu tình. Hoàng thượng, thần thiếp xin ngài đừng giết phụ thân ta. Không biết nghi phi bị đánh vào đánh cung đã xông ra ngoài từ lúc nào khóc lóc cầu tình. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thái hậu lại nhìn nghi phi, trên mặt không hề có một chút động lòng. Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, khẽ dựa vào người Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nạp Lan Ngôn Kỳ cười khẽ. Thần Hy của hắn thật sự rất đáng yêu, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, vẫn nở nụ cười như không phải cười, vừa nhìn một cái đã khiến cho người ta có cảm giác tà mị. Hắn vung tay lên. Dẫn đi. Hoàng thượng, thái hậu và nghi phi rên la trăm miệng một lời, nước mắt dũng mãnh trào ra như hồng thủy, làm thế nào cũng không ngăn được, khóc lóc nói. Xin hoàng thượng tha cho bọn họ. Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề bị lay động, đám người quốc cử và thái sư bị dẫn ra ngoài. Cuối cùng thái hậu và nghi phi bất lực ngã trên mặt đất, khóc tan nát cõi lòng. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nhìn, tuyệt đối không hề thay đổi chút nào, giống như phế bỏ nhiều đại thần như thế, thậm chí diệt nhiều nhà như vậy đều không chút liên quan tới nàng. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thần thiếp xin cáo lui trước. Bách Lý Thần Hy nghe bọn họ khóc đến phiền, đứng dậy cáo từ. Được, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Tối nay ta sẽ không tới Tây Phượng Cung, nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Được, Bách Lý Thần Hy khẽ đáp rời đi, không hề quay đầu. Nghi Phi đột ngột dừng khóc, đứng dậy nhào tới Bách Lý Thần Hy mà không biết trong tay nàng ta xuất hiện một con dao găm từ lúc nào. Dao găm sắc bén tạo thành một đường cong trên không trung, gầm thét cùng với sự phẫn hận. Dao găm trong tay xông thẳng đến mạch máu của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy, đi chết đi! Sắc mặt Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đều thay đổi, theo bản năng xông lên cứu Bách Lý Thần Hy, nhưng cơ thể bọn họ vừa động phát hiện tình thế đã nghịch chuyển, kinh ngạc đến mức khiến cho bọn họ phải mạnh mẽ dừng bước chân lại. Bọn họ chỉ thấy Bách Lý Thần Hy vốn đang đi không biết đã quay người lại từ lúc nào, phản ứng này của nàng đã làm cho người khác chấn kinh. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ nhất là thân thể của nàng lướt qua Nghi Phi vô cùng quỷ mị. Khi thân thể của nàng dừng lại, Nghi Phi cũng ngã xuống, sát thương trí mạng, đúng là chỗ nhỏ nơi sợi tơ yếu ớt trên cổ. Trên lỗ hổng chỉ thấm ra từng tia máu, nhìn từ xa trông như một sợi dây đỏ. Bách Lý Thần Hy đứng bệ nghễ độc lập bên cạnh thi thể của Nghi Phi, giữa ngón tay kẹp một lưỡi dao mỏng, trên lưỡi dao còn nhiễm máu, trông lạnh lẽo, mang theo một vòng yêu mị vô cùng chói mắt. Mà nàng giống như Tu La đi ra từ địa ngục, cả người đều tản ra sát khí nồng đậm, khiến cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh ngạc. Trước mắt người này thật sự là Bách Lý Thần Hy sao? Thật sự là tên tàn phế trong truyền thuyết kia sao? Rốt cuộc là sao nàng làm được? Bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ nàng ra tay giết Nghi Phi thế nào. Bách Lý Thần Hy không thèm nhìn Nghi Phi trên mặt đất, càng không để ý phản ứng của mấy người khác. Trên mặt hiện lên một độ cong nhàn nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Nàng vô cùng tự nhiên, lạnh lùng liếc nhìn Nghi Phi, rồi nói với tất cả mọi người. Mạng của Bách Lý Thần Hy ta, không phải ai cũng có bản lĩnh lấy được. Muốn giết ta cũng phải tính toán năng lực của chính mình, nhìn xem mình có bản lĩnh đó hay không. Kết quả của kẻ không biết tự lượng sức, thường thường chính là tự dâng mạng của chính mình. Giọng nàng cũng không lớn nhưng vô cùng lạnh lùng, tràn đầy bá đạo, khiến cho người ta không tự chủ tin lời nàng. Chủ tử, không sao chứ? Đồng Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia vội chạy tới. Thanh Thanh, Mẫn Gia, phản ứng vẫn chưa đủ nhanh, trở về cố gắng luyện tập một chút. Bách Lý Thần Hy hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vâng. Đồng Phương Thanh Thanh đáp ứng vô cùng dứt khoát. Trải qua chuyện này, Bách Lý Thần Hy không nói, nàng ấy cũng sẽ làm vậy. Chúng ta đi thôi. Bách Lý Thần Hy nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút, cho hắn một ánh mắt an tâm, lúc này mới dẫn Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia quay người rời khỏi. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bách Lý Thần Hy không muốn giết người nữa, ít nhất là tối nay. Nhưng mà luôn có người không sợ chết, cứ muốn xông tới. Thái hậu là người lấy lại tinh thần đầu tiên, bà ta ra tay với Bách Lý Thần Hy, mở ra ma pháp hệ hỏa, ngọn lửa màu đỏ lập tức chiếu sáng ngự thư phòng, bay thẳng về phía Bách Lý Thần Hy. Thần hình Bách Lý Thần Hy thoát một cái né tránh ngọn lửa chói mắt, Mẫn Gia đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh đi lên một bên vận dụng ma pháp hệ thủy, đối mặt trực tiếp với Thái hậu. Chị thấy một đạo bạch quang hối hả chạy về phía ngọn lửa chói mắt, trong nháy mắt đã dập tắt nó. Thái hậu nào chịu cam lòng, bà ta là sử dụng ma pháp muốn giết Bách Lý Thần Hy thêm lần nữa. Bách Lý Thần Hy, nữ nhân ngoan độc như người, bây giờ bổn cung sẽ giết người, vì dân mà trừ hại. Muốn giết ta, e là bà không có bản lĩnh này. Bách Lý Thần Hy sẽ là sợ một pháp sư trung cấp sao? Mà pháp đối chiến tự có Đông Phương Thanh Thanh đi ứng phó, dựa vào bản lĩnh của Đông Phương Thanh Thanh thì đúng là có thể giết Thái Hậu. Nhưng Bách Lý Thần Hy bao che khuyết điểm, sao có thể đẩy người mình lên đầu sóng ngọn gió? Vì thế, ngay tại thời điểm Đông Phương Thanh Thanh và Thái Hậu đối chiến, nàng tìm một khe hở, thân hình thoát một cái, lập tức nhảy đến bên cạnh Thái Hậu.